Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, 34, Ngục Trung Kiều Hoa, chương 34 Ngục Trung Kiều Hoa, 7, Cố Phỉ bồi Edmund câu được câu không mà nói mời tới phút Văn Kiều. Cố Phỉ đối Văn Kiều hiểu biết thật sự không nhiều lắm. Rốt cuộc Văn Kiều vừa mới bỏ tù, liền trên cơ bản tịnh cùng phòng tạm giam. Ngục giam bệnh viện giao tiếp, khác, ta là thật sự không biết, Cố Phỉ cắn cắn môi, áp xuống đáy lòng mãnh liệt cuồn cuộn khuất nhục cả Mani ân, Edmund đem thuộc hạ cầu đẩy cho. Một bên người, đứng lên, người có thể đi trở về, Cố Phỉ, ngoặc kép, cho nên nàng đi vào nơi này ý nghĩa, chính là cùng Edmund Liêu Văn Kiều. Cố Phỉ nhẫn nhục phụ trọng mà đứng dậy, nhẫn nhục phụ trọng mà rời đi Edmund bên người. Quay chung quanh Edmund các tiểu đệ, nhưng thật ra thực ân cần mà cùng Cố Phỉ đáp lời nói. Chẳng qua bọn họ ánh mắt, lúc này không hề là vây quanh Cố Phỉ một người đảo quanh, mà là thường thường mà hướng Văn Kiều phương hướng liếc thượng hai mắt. Cố Phỉ nghẹn một bụng hỏa không dám đối với Edmund tiết lộ nửa phần. Lúc này thật sự nhịn không được, nàng làm bộ không chút để ý mà cười hỏi ra tiếng. Nàng đều tấu Vũ Văn Kỳ cùng Cao Trí, các ngươi còn dám xem, nhìn xem cũng sẽ không bị đánh sao, Văn Kiều tính cách quá liệt, nhưng thật sự lại lớn lên quá xinh đẹp, chúng ta lên không được tay, tổng có thể nhìn một cái, Cố Phỉ tức giận đến dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi. Một đám ngốc bức, ở một nữ nhân trước mặt bốn phía khích lệ một cái khác nữ nhân. Đây là ý định tưởng tức chết nàng sao? Văn Kiều như vậy khó làm, liền thích hợp chúng ta lão đại, đúng đúng, chỉ có lão đại như vậy nam nhân mới có thể khống chế. Vũ Văn Kỳ cùng Cao Trì như vậy, sao có thể cùng chúng ta lão đại so đâu? Xứng đáng bị đánh bại, Cố Phỉ nghe đến đó, sắc mặt lại đi xuống trầm cho Mani Edmund tâm tư trắng ra đến liền thuộc hạ đều rõ ràng. Edmund coi trọng Văn Kiều, lão đại ngoài miệng không nói. Nhưng chính là ý tứ này, Văn Kiều xinh đẹp đến tựa như lợi tây đạt tư hoa hồng. Xinh đẹp nhất hoa, nên xứng nơi này người lợi hại nhất, người lợi hại nhất. Cố Phỉ cứng đờ mà kéo kéo khóe miệng, tâm nói lợi hại nhất vẫn là ngục giam trường đâu. Các ngươi như thế nào không đem Văn Kiều để lại cho ngục giam trường. Lúc này lại có người tiếp lời, đúng vậy. Huống chi trong ngục giam cũng không mấy cái xinh đẹp nữ tù đi. Khó được tới như vậy một cái. Nếu là không bắt được, tổng không thể làm chúng ta lão đại đánh cả đời quang côn đi. Người này vừa nói lời nói, còn một bên chiều Cố Phỉ nhìn qua đi. Chưa hết chi ngữ đã ám chỉ thật sự rõ ràng. Cố Phỉ xấu hổ và giận dữ đến thiếu chút nữa đương trường xỉu qua đi. Bọn họ đây là có ý tứ gì? Ám chỉ nàng không cần vọng tưởng Edmund sao? Cố Phỉ chỉ có thể nhẫn nhục phụ trọng mà bước bước chân tránh ra. Này trong ngục giam trừ bỏ Edmund, còn có như vậy nhiều nam nhân. Nàng tổng hội cho hắn biết cái gì kêu hối hận. Lại là hai ngày qua đi, Cố Phỉ cũng chưa chờ đến Bì Tu Tư cùng Edmund có động tác. Nàng lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Trong ngục giam đại lão nếu đều đối Văn Kiều biểu hiện ra yêu ái chi ý nói. Đối với nàng tới nói, đích xác không phải cái gì chuyện tốt. Phó ngục giam trường cứ theo lẽ thường đến ngục giam trường văn phòng hội báo công tác. Toàn bộ quá trình rằng co gần nửa giờ, Trương Hoài Xính ngồi ở ra ghế, không nói một lời. Phó ngục giam trường càng nói trong lòng càng không đế, hắn nhịn không được giơ tay tùng tùng cổ áo. Lúc này mới cảm thấy thở dốc vận điểm nhi, thấp giọng hỏi, ngài xem, ngài còn có cái gì khác chỉ thị sao? Trương Hoài Xính ánh mắt lướt qua trong tầm tay tiểu kệ sách. Dừng ở góc đàn hạc thượng, số 8 giam thất, ân, yêu cầu luyện tập sao? Phó ngục giam trường phản ứng trong chốc lát, mới phản ứng lại đây. Ngài từ từ, phó ngục giam trường bay nhanh mà xoay người. Vẫy tay kêu cái cảnh ngục lại đây. Số 8 giam thất bên kia nói như thế nào? Cảnh ngục cung eo, thấp giọng nói, nàng nói không cần, phó ngục giam trường nhíu mày. Cái gì, cảnh ngục đành phải khẩn trương mà lại lặp lại một lần. Số 8 Giám Thất Văn Kiều nói, không cần luyện tập, đến lúc đó trực tiếp biểu diễn, phó ngục giam trường vỗ vỗ vai hắn. Ý bảo hắn đi xuống, sau đó mới lại quay đầu, tiểu tâm mà nhìn về phía Trương Hoài Xính. Trương Hoài Xính, phó ngục giam trường ngơ ngác nhìn hắn. Trương Hoài Xính lại không có lại mở miệng. Phó ngục giam trường, ta đây đi về trước. Phó ngục giam trường nhẹ nhàng thở ra, mang theo thuộc hạ cảnh ngục rời đi. Ngục giam lớn lên tâm tư không hảo nghiền ngẫm, nhưng hôm nay, đặc biệt không hảo nghiền ngẫm ân y cửa văn phòng khép lại. Trong nhà ánh sáng sáng ngời, ánh nắng xuyên thấu hơi mỏng song xa, dừng ở kia đem đàn hạc thượng. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 6/22 ở Trương Hoài Xính tâm tình hơi hơi phức tạp thời điểm. Cuối tháng tiệc tối đã đến. Lên sân khấu thứ tự ấn giam thất trình tự hào sắp hàng. Nhất hào nữ giam thất lúc sau liền theo sát nhất hào nam giam thất. Theo thứ tự đi xuống. Như vậy hoạt động giải trí. Đối với tù phạm nhóm tới nói. Duy nhất vui sướng điểm liền ở chỗ phun tào. Phun tào cái kia nam tù phạm lông chân không quát sạch sẽ liền lên rồi. Lại phun tào cái này nữ tù phạm như thế nào sướng vẫn là kia bài hát. Ca lão không nói, còn đi điều, Nga, số 3 giam thất lại tới biểu diễn ra lão thiên, số 7 giam thất cũng chỉ biết đánh quyền, 13 hào hồi hồi đều biểu diễn như thế nào xâm lấn ngục giam network hệ thống. Hồi hồi đều bị đương trường sách đi nhốt lại, cảnh ngục coi chừng phỉ không rất cao hứng, liền hướng nàng chớp mắt vài cái, người nếu không vui, người lại thêm cái tiết mục bái. Dù sao đại gia cũng sẽ không ngại tiết mục nhiều, cố phỉ ha hà cười lạnh. Ta lại không ngốc cảnh ngục, ngoặc kép chấm hỏi, có Văn Kiều Châu Ngọc ở trước, nàng lại dựa gần lên đài. Vậy không phải làm nổi bật, mà là tự tìm nhục nhã. Cố phỉ đi theo Mai Nhạc Lam đám người một khối ở thính phòng ngồi xuống. Tuy rằng nàng tức thời mà không muốn cùng Văn Kiều đi so. Nhưng trong lòng vẫn là hy vọng Văn Kiều trong chốc lát có thể ra cái xấu. Nàng phải dùng chính là ngục giam lớn lên đàn hạc, Văn Kiều thật có thể bình tĩnh tự nhiên mà đi sử dụng sao? Văn Kiều cũng sẽ bởi vì nhìn thấy ngục giam trường, mà không tự giác địa tâm sinh ra sợ hãi đi. Đại gia cũng chính là lúc này, mới biết được tháng này số 8 giam thất tiết mục thay đổi. Không hề là cố phỉ ca hát. Mà là Văn Kiều, đánh đàn, còn không phải dương cầm, đàn violon, là đàn hạc, bị mọi người niệm Văn Kiều. Nguyên nhân chính là vì trường kỳ hút vào không đến Mỹ vị đồ ăn mà không mau. Nàng chậm rãi đi vào hội trường, ai nấy đều thấy được tới nàng không rất cao hứng. Nhân loại đồ ăn quả nhiên có được có thể hủ hóa nội tâm lực lượng. Nàng vốn là không cần đồ ăn duy trì thân thể năng lượng. Nhưng là mỗi cái trong thế giới, nàng đều chưa từng bạc đãi quá chính mình nhũ đầu, cho dù là ở mặt thế, đều còn có tang thi cho nàng trồng rau ăn đâu. Cái này phá ngục giam, cũng không biết thỉnh cái gì đầu bếp, hôm nay bữa tối cũng ăn được người buồn bực không vui. Tính, về sau không ăn, Văn Kiều hoạt động bước chân, đi tới số 8 giam thất bên kia đi, dựa gần Mai Nhạc Lam ngồi xuống. Mai Nhạc Lam xem nàng sắc mặt không đúng, nhịn không được hỏi, cảm mạo lặp lại, Văn Kiều lắc đầu, Mai Nhạc Lam lại do dự một chút, khẩn trương, Văn Kiều vẫn là lắc đầu, cố phỉ ở một bên chuông cảnh báo sao vang, nàng biết, Văn Kiều lặp đi lặp lại nhiều lần biểu hiện, chỉ sợ đã gợi lên Mai Nhạc Lam tán thành độ, Mai Nhạc Lam chính mình lúc trước là cái bạch lĩnh, bị bạn trai một nhà bức cho cuồng hóa giết người. Từ đây đi lên giết người phạm bất quy lộ, cho nên nàng sẽ bản năng đem những cái đó vốn dĩ nhu nhược. Nhưng ở bất đắc dĩ cảnh ngộ dưới, dãy dụa tự bảo vệ mình, cưỡng chế chính mình trở nên cường đại lên nữ nhân, coi như là nàng đồng loại. Cố phỉ chính là bởi vì như vậy, mới bị Mai Nhạc Lam nạp vào cánh chim dưới. Biểu diễn thực mau liền bắt đầu, phía dưới phun tào thanh không ngừng. Mà Văn Kiều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trên đài. Xem đến nghiêm túc, trên đài người bị nàng như vậy vừa thấy. Đều so quá khứ muốn ra sức ba phần. Qua đi sao, kia đều là lừa gạt liền xong việc nhi. Cái gọi là hoạt động giải trí liền đi ngang qua sân khấu. Tới rồi số 5 giam thất thời điểm, Trương Hoài Xính mới khoan thai tới muộn, cùng nhau tới còn có Ngạc Tử Vũ. Ngạc Tử Vũ vừa vào cửa, ánh mắt liền bắt đầu ở trong đám người đi tuần tra. Tuy rằng tất cả mọi người ăn mặc giống nhau như đúc tù phục, nhưng Văn Kiều ngồi ở trung gian lại phá lệ xuất sắc. Hắn liếc mắt một cái liền bắt giữ tới rồi thân ảnh của nàng. Ngạc Tử Vũ ánh mắt xẹt qua Cố Phỉ, Mai Nhạc Lam đám người, cuối cùng dừng ở Văn Kiều trên người bất động. Trương Hoài Xính cất bước chiều ghế dựa đi đến, Ngạc Tử Vũ lại không nhúc nhích. Trương Hoài Xính không khỏi quay đầu lại nhìn thẳng hắn. Ngạc Tử Vũ lúc này mới miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Ân, tới, Trương Hoài Xính mặc không lên tiếng đem hắn động tác thu vào đáy mắt. Ngạc Tử Vũ đang xem số 8 giam thất Văn Kiều. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ. 7/22 Văn Kiều thu được tân tin tức. Không khỏi quay đầu lại chiều Trương Hoài Xính phương hướng nhìn thoáng qua. Một bên Ngạc Tử Vũ nhưng thật ra càng trước bắt được nàng trong mắt. Ngạc Tử Vũ tuy rằng vẫn là ăn mặc cùng thường lui tới không khác nhau áo blau trắng, nhưng hắn ngược lại đừng một chi hoa hồng, trong ngục giam nơi nào tới hoa, càng đừng nói là hoa hồng. Trong lúc nhất thời không ngừng Văn Kiều, trong ngục giam không ít người đều ở đánh giá Ngạc Tử Vũ. Đặc biệt là một ít nữ tù. So với mang cho người thật lớn áp lực ngục giam trường cùng với Edmund, Ngạc Tử Vũ càng chịu nữ tù hoan nghênh, mà Ngạc Tử Vũ lại hướng về phía Văn Kiều phương hướng. Nở rộ một đạo mê người tươi cười, Văn Kiều tắc vô tình mà xoay qua đầu, nhưng cùng cái động tác, dừng ở bất đồng người trong mắt đương nhiên là có bất đồng giải đọc. Có người khiếp sợ không thôi đồng thời, lại ghen ghét vạn phần, các nàng chung. Có người cho rằng Văn Kiều quả nhiên vẫn là kia phó lãnh khốc vô tình bộ dáng. Có người tắc cho rằng Văn Kiều bay nhanh xoay đầu là thẹn thùng đi. Ngạc bác sĩ mị lực vẫn là rất khó ngăn cản. Ở Trương Hoài Xính trong mắt, kia cũng là thẹn thùng. Số 8 giam thất Văn Kiều ở thẹn thùng. Ngạc Tử Vũ hướng nàng cười. Nàng cũng đừng quá mức. Ở thẹn thùng, Trương Hoài Xính ra bao tay bị nắm chặt đến xuất hiện từng đạo tế văn. Mà lúc này người chủ trì niệm tới rồi số 8 giam thất. Văn Kiều chậm rãi đứng dậy, chiều trên đài đi đến, mấy cái cảnh ngục dọn đàn hạc thượng đài, đặt ở nàng trước mặt, Văn Kiều liền như vậy ở hình dạng khó coi plastic ghế thượng ngồi xuống. Tù phục, plastic ghế, hẹp hòi đài, trước mặt bãi lại là một phen giàu có niên đại cảm đàn hạc. Trương Hoài Xính lúc này mới nhớ tới. Hắn giống như điều huyền điều một nửa liền không nhúc nhích. Trên đài Văn Kiều hơi hơi cúi đầu, một tay đỡ đàn hạc, một tay điều hạ khống chế khí. Bắt đầu điều huyền, ninh huyền, động tác rất quen thuộc. Dưới đài mọi người trông thấy nàng cúi đầu khi kia một mặt kiều mị cùng ôn nhu. Đều không tự giác mà ồn ào ra tiếng. Thậm chí có như vậy mấy cái trong lòng ngứa. Hận không thể xông lên đi một tay đem Văn Kiều khiêng đi. Văn Kiều động tác bay nhanh, Trương Hoài Xính nhấp môi dưới, đàn hạc huyền rất khó ninh chặt, ninh không khẩn nói, liền sẽ trượt băng nghệ thuật, nàng ninh chặt sao, Văn Kiều không biết hắn một phen tâm lý hoạt động, đường trường trong đất còn cãi cọ ồn ào thời điểm, nàng đã đem mảnh khảnh ngón tay đáp thượng cầm huyền, thích thích, một chuỗi âm phù từ nàng đầu ngón tay tràn ra tới. Toàn bộ không gian khoảnh khắc liền an tĩnh lại. Ở chỗ này, cũng có không ít ngày xưa đại lão, bọn họ ở bên ngoài thời điểm, cái nào chưa từng nghe qua như vậy mấy chàng âm nhạc hội. Có nghe đi xuống, mà có cũng cho rằng âm nhạc sẽ quái không thú vị. Nhưng mặc kệ bọn họ là cái dạng gì, giờ khắc này đều không tự giác mà nhìn thẳng trên đài Văn Kiều. Văn Kiều đem tóc dài khảy tới rồi một bên. Một khắc sườn tắc không hề giữ lại mà lộ ra độ cung hoàn mỹ sườn mặt. Thon dài cổ, cùng trắng nõn tiểu xảo lỗ tai. Nàng kỹ xảo thành thạo, mọi người chỉ có thể thấy nàng mảnh dài ngón tay như chuồn chuồn lướt nước giống nhau. Nhẹ điểm quá cầm huyền, đã từng có nhân hình dung đàn hạc, là tiên nữ di lưu thế gian thần khí, mà đàn tấu nó người, thoạt nhìn cũng đều như tiên nữ giống nhau, ngón tay uyển chuyển nhẹ nhàng, tóc đen như mây, nàng ngồi ở chỗ kia, cũng đã thành một bức tốt nhất họa, mặt trời lặn ánh chiều tà sái lạc ở nàng trên người. Nàng khuôn mặt càng kiều mị tinh xảo đến kinh người, nếu là ở ngục giam ở ngoài, một cái nghiêm túc diễn tấu đàn hạc người, chưa chắc sẽ khiến cho nhiều người như vậy chú ý, nhưng ở ngục giam chung, nàng liền thành duy nhất kia nói quang, không ai có thể đem ánh mắt từ nàng trên người dịch đi. Nàng tủ hạ chảy ra âm phù, dần dần nhẹ nhàng, bọn họ dần dần nghe được ngơ ngẩn, trước mắt giống như bày ra khai một bộ bức họa mặt. Con cá phá vỡ mặt hồ khi hoa động quá tầng tầng gợn sóng. Bảy màu con bướm ở dưới ánh mặt trời tung bay, tưới xuống điểm điểm kim phấn, ánh nắng thêm thân, như nước giống nhau chảy xuôi mà qua. Khoảnh khắc chi gian, mọi người trong lòng thế nhưng đều đạt được ngắn ngủi thoải mái cùng an bình. Tâm tình không tự giác mà cũng đi theo nhảy nhót lên. Như là có cái gì nhẹ nhàng từ bọn họ trong lòng gõ mà qua. Âm nhạc vô biên giới, một khi đương ngươi đầu nhập đi vào, liền rất dễ dàng cùng chi sinh ra cộng tình, chung quanh an tĩnh cực kỳ, bọn họ lại rõ ràng nghe thấy được chính mình tiếng tim đập. Trái tim ở trong lồng ngực, đông, đông, đông, vô pháp có người không ở giờ khắc này, vì trên đài người mê muội, Trương Hoài Xính không tự giác mà gập lên ngón tay, nhẹ nhàng đánh dưới thân ra ghế. Ngạc Tử Vũ đáy mắt càng là phụt ra ra kinh người quang mang. Hắn thấy, ở Văn Kiều trên người, kiều mị bị nhược hóa, ngược lại dung nhập thánh khiết hương vị, nàng nhẹ nhàng kích thích cầm huyền bộ dáng, làm người nhịn không được muốn quỳ sát ở nàng trước mặt. Đi hôn môi tay nàng chỉ, đem nàng coi nếu chân bảo, ngồi ở thính phòng Edmund cũng không tự giác mà ánh mắt thâm thâm ni đương hai loại hoàn toàn. Bất đồng khí chất, dần dần ở nàng trên người giao hòa, mà nàng thân hình thướt tha, lộ ra sườn mặt xinh đẹp đến kinh người, cả người đều tản ra khó có thể miêu tả mị lực. Giờ khắc này nàng, lớn nhất trình độ mà kích phát rồi sở hữu bình thường nam tính đáy lòng bản năng dục vọng. Nhưng nàng ngồi ở chỗ kia, lại có vẻ như vậy cao khiết mà không dung hậu thế tục nước bùn. Vì thế đương người dâng lên dục vọng thời khắc, lại nhịn không được kiềm chế đi xuống, muốn càng tiểu tâm mà đi đối đãi nàng, liền giống như đối đãi nàng trong tay kia kiện yếu ớt lại chân quý nhạc cụ. Một khúc chung, Văn Kiều đứng dậy, không chút nào lưu luyến ngầm đài, nhưng ánh mắt mọi người lại đều lưu luyến ở nàng trên người. Không đợi nàng phản hồi đến trên chỗ ngồi, Ngạc Tử Vũ đã đứng dậy cất bước. Ỉ vào chân lớn lên ưu thế, ba lượng bước tới rồi nàng trước mặt, hắn rút ra trước ngực đừng hoa hồng, nhét vào Văn Kiều trong tay, hiến cho ngươi, ánh mắt mọi người tức khắc toàn bộ tập phát hỏa Ngạc Tử Vũ. Văn Kiều không chút để ý mà nhận lấy, nghiêng đầu nói, trong ngục giam cũng có người xem tặng hoa sao? Edmund ánh mắt thâm trầm, thấp giọng nói, đúng vậy. Ngục giam lệ thường, những người khác sôi nổi hưởng ứng. Đúng vậy, ngục giam lệ thường đến tặng hoa, trên thực tế, trừ bỏ Ngạc Tử Vũ, bọn họ trong tay có cái chó má hoa. Văn Kiều khẽ cười một tiếng, xoay người trở về đi, một mặt cười, sán nếu ánh nắng chiều, mọi người lại là ngẩn ra, bọn họ còn không có xem qua nàng cười đâu. Nhiệm vụ 2, làm Trương Hoài Xính yêu ngươi hoàn thành độ 8/22. Nhiệm vụ 3, làm Edmund yêu ngươi hoàn thành độ 2/7. Nhiệm vụ 5, làm Ngạc Tử Vũ đối với ngươi lại ái lại hận hoàn thành độ 4/5. 0/5 một đợt mang đi Văn Kiều, thực sung sướng mà trở về chính mình chỗ ngồi, không uổng phí nàng riêng tuyển này đầu khúc, chính là làm cho bọn họ trong lòng nhảy nhanh hơn, cảm giác được cực độ hưởng thụ thời điểm. Sinh ra lòng ta hoài ái mộ ảo giác, Cố Phỉ nhìn nàng, xả ra một mặt cứng đờ cười. Nàng khi nào lại cùng Ngạc Tử Vũ làm tới rồi? Mà những người khác cũng suy nghĩ, Ngạc Tử Vũ khi nào cũng theo dõi nàng. Mà Bì Tu Tư lặng yên không một tiếng động mà dịch tới rồi Văn Kiều bên người. hắn thấp giọng tán thưởng nói. Hoàn mỹ biểu diễn, Văn Kiều không để ý tới hắn. Nhưng này không quan trọng, tất cả mọi người ở nháy mắt chú ý tới bọn họ. Đây là tiếp theo cái thấu đi lên tìm thấu. Bì Tu Tư cười một cái, nói, cái kia hãm hại ngươi bỏ tù, mưu đoạt nhà ngươi sản, là kêu Văn Nhạc sao? Văn Kiều lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Mọi người chú ý tới Văn Kiều cái này động tác, trong nháy mắt, ánh mắt đều thay đổi. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là cái ngắn nhỏ tranh IOOI. Hết chương.